Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Trước khi đọc thì mình hy vọng anh em có thể bớt chút thời gian, có thể like, comment hoặc là chia sẻ clip giúp mình. Nếu mà mọi người có lòng tốt thì có thể donate ủng hộ. Tại vì mình cũng nói thật là cái thu nhập YouTube giờ này nó bị giảm mạnh đó. Tổng cộng cả hai kênh lại, tổng thu nhập của hai kênh ấy, một kênh này là 250 đô, kênh kia là 113 đô, là cộng lại đâu khoảng hơn 300 đô. Nó rơi tầm khoảng 7 triệu, hơn 7 triệu mà còn phải chia phần trăm nữa, nên là mình đang tính cách là sẽ bỏ tiền trong số tiền này ra để chạy quảng cáo để cho nó tăng lên, nhưng mà nó không cắn quảng cáo mấy anh em ạ. Nếu anh em là chạy quảng cáo trên Google thì sẽ biết mỗi tháng thì đâu đấy nó cũng chỉ mất khoảng 1-2 triệu thôi, nhưng nó phải tùy từng trường hợp. Nếu nó cắn quảng cáo thì nó lên, mà nó không cắn thì chỉ phí tiền thôi. Nên là mà cái này mình còn phải bỏ tiền ra mua bản dịch của cả hai bộ bên này nữa, bộ Linh Cảnh Hành Giả là phải mua bản dịch cập nhật, còn bộ này thì mình mua full rồi. Nên là hy vọng nếu mà anh em yêu thích bộ này thì có thể donate ủng hộ một chút để nó gọi là góp phần để cho mình có thể duy trì sự sống anh em nhé. Mình chỉ nói vậy thôi. Thế còn chúng ta tiếp tục quay lại cuộc chiến, bởi vì đây không phải là cuộc chiến thi đấu thực lực, cho nên là hai bên không thể dùng sở trường của mình mà phải dùng cái bộ võ công của cái Hải Lão Nhân tự nghiên cứu ra. Tuy nhiên thì ở bên phía Tào Phá Thiên thì có chơi bẩn, vì hai thầy trò nó đã học trước cái bộ này một ngày rồi. Còn bản thân của Lâm Bắc Thần thì mới gọi là học có trong thời gian ngắn, nhưng mà Lâm Bắc Thần thì cũng chơi hack cho nên chẳng thể nói gì được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ngay tức khắc, không chỉ các trưởng lão mà ngay cả Bạch Hải Cầm và Đinh Tam Thạch cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào trong sân. Giống như hai con sóng lớn cao cả 100 mét đập vào nhau một cách dữ dội, tiếng sóng khủng bố chấn động bốn phương. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét thảm vang lên, một bóng người từ trong vòng chiến bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào một cây đại thụ, đập gãy cả thân cây, bật ngược trở lại, rồi rơi xuống đất đến phịch một tiếng vô cùng nhếch nhác. Vô số ánh mắt lập tức đều nhìn về phía để xem người ấy là ai. Vô số trái tim lúc này đều treo lên cổ họng. Tào Phá Thiên, lại có thể là Tào Phá Thiên. Vị thiên kiêu đến từ Bạch Vân Thành này đang nằm sấp trên mặt đất, miệng trào máu, khuôn mặt méo mó hung tợn. Trên má trái của hắn có một vết kiếm gần như thấu xương, y sam rách nát ngổn ngang, dường như hắn vừa bị loạn kiếm chém qua, tứ chi co quắp, muốn gượng dậy nhưng cuối cùng phịch một tiếng lại vô lực ngã sấp trên mặt đất. Còn bóng dáng của Lâm Bắc Thần thì phóng khoáng vô cùng, từ từ đáp xuống, giống như một sợi lông vũ trong mây, thắng bại đã rõ. Bây giờ ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhìn ra được là ai thắng ai thua. Một khoảng không tĩnh lặng trong hậu hoa viên, rất nhiều người rơi vào trạng thái sững sờ theo bản năng, bởi vì kết quả này thực sự khác biệt quá lớn so với đáp án trong lòng của tất cả mọi người. Người từ lúc bắt đầu, các kiếm khách trẻ tuổi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Bọn họ muốn từ trên biểu hiện hoặc cơ thể của tên phá gia chi tử não tàn này tóm được vết thương, sự nhếch nhác hoặc là vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi chống đỡ dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng không có. Vầng hào quang của chiếc đèn lồng huyền văn ở trong hoa viên cùng với ánh lửa chập chờn vô định đã phác họa hình bóng của một thiếu niên tuấn tú. Một thiếu niên thân mặc áo choàng trắng, tóc đen tung bay, vẻ mặt ung dung cầm kiếm mà đứng, thân hình thẳng tắp như trường kiếm, giống như kiếm tiên tái thế. Dưới chân hắn, Tào Phá Thiên với mái tóc rối màu vàng nằm dạp xuống đất không dậy nổi. Khung cảnh rực rỡ chói mắt này như thể bị đóng băng lại. Các lão tiền bối cũng há hốc mồm, rất nhiều người trong bọn họ đều hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau cái gọi là ước hẹn đấu kiếm này ở đâu. Bạch Hải Cầm mang đại thế của Bạch Vân Thành mà đến, muốn làm vẽ mặt người đã từng là sư huynh này, bây giờ đã sa sút tinh thần trở thành một lão giáo viên của học viện sơ cấp. Còn đại đa số bọn họ đều là đến tham dự cuộc vui cổ động để xem Bạch Hải Cầm lên mặt, cũng đến để tâng bốc Bạch Hải Cầm. Đinh Lỗi của trước đây có thể là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, nhưng mà Đinh Tam Thạch của hôm nay chẳng qua chỉ là một người sa sút tinh thần, ai nấy đều có thể dẫm đạp dưới chân mà thôi. Và ý nghĩa tồn tại của Lâm Bắc Thần trong đêm nay chính là một công cụ để làm nhục Đinh Tam Thạch, nhưng không ngờ rằng công cụ này lại phát uy. Lúc này Tào Phá Thiên có thể đem mặt mũi của Bạch Hải Cầm ném đi sạch sẽ về tận nhà bà ngoại. Ánh mắt của một số người bất giác nhìn về phía Bạch Hải Cầm. Người sau đứng tại vị trí ngồi của mình, vẻ mặt trông vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng khóe miệng hơi co giật vẫn phản ánh trái tim gần như sụp đổ của vị kiếm thánh đến từ Bạch Vân Thành này. Bóng dáng của ông ta vụt qua đi tới giữa sân, đưa tay đỡ Tào Phá Thiên, Sau khi kiểm tra một lượt, phát hiện thương thế của đái đổ không quá nghiêm trọng, chỉ do vừa rồi khi đối chiến, sự chấn động và phản xung kịch liệt đã dẫn đến huyền khí trong cơ thể rối loạn, cộng thêm với một số vết thương ngoài da mà thôi. Sau khi hơi thở hòa hoãn hơn một chút, Tào Phá Thiên cuối cùng cũng thở ra một hơi trọc khí, phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục lại khả năng vận động. Tiểu tử, ngươi ra tay có hơi nặng rồi đó. Bạch Hải Cầm nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong lòng tràn ngập sát ý. Tới lúc này ông ta cũng không thể không thừa nhận rằng Đinh Sư Huynh của mình lại tìm được một hạt giống kiếm đạo nghịch thiên. Tài năng và ngộ tính của Lâm Bắc Thần chắc chắn mạnh hơn Tào Phá Thiên không chỉ gấp 3. Lúc này ông ta tuyệt đối không thể nào tha thứ cho chuyện này. Lâm Bắc Thần bị kiếm thánh của Bạch Vân Thành nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy khó thở, như thể lồng ngực quán đang bị một ngọn núi đè lên, gần như sắp đè gãy xương sườn của hắn, nghiền nát trái tim của hắn. Ngay lập tức sắc mặt tái đi. Ở phía xa, Lăng Thần nữ cải nam trang, trong đôi mắt long lanh lóe lên sự tức giận không thể che giấu. Nàng đang định xuất thủ thì một bàn tay đã đè vai nàng. Lăng Ngọ lắc đầu nói, muội xem. Trong sân, khi Lăng Thần quay đầu lại, liền thấy Đinh Tam Thạch đã xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Lão giáo viên không nói gì, trên người cũng không tỏa ra bất kỳ khí thế nào. Ông ta như thể không tồn tại. Nhưng khí trường của Bạch Hải Cầm ngay lập tức giống như bụi bay vào gió, tiêu tán không thương tiếc. Lâm Bắc Thần cảm thấy áp lực toàn thân đột nhiên biến mất. Hắn nhìn về phía Tào Phá Thiên đưa tay ra. Ý gì? Tào Phá Thiên nghiến răng nói, kiếm. Lâm Bắc Thần như cười như không mở miệng. Dưới sự trợ giúp của trợ lý giọng nói thông minh phiên bản nâng cấp, trong áp trừ thủy kiếm pháp, chi phí tiêu thụ điện năng cao gấp 4 lần so với ngày thường. Áp vận hành với tốc độ cao, trực tiếp suy diễn ra phiên bản mới, suy diễn ra sát chiêu nghịch thủy hàn. Đây chính là nơi tổn trữ sức mạnh của Lâm Bắc Thần. Ngươi! Tào Phá Thiên trong lòng vô cùng căm hận, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Lâm Bắc Thần, ta khuyên người tốt nhất suy nghĩ cho kỹ, đừng có hiếp người quá đáng, càng không được tùy tiện đắc tội với người mà người không thể đắc tội nổi. Bại tướng dưới tay mà cũng dám sủa bậy à? Lâm Bắc Thần khinh thường nói, có phải là chơi không nổi hay không? Tào Phá Thiên nói, ngươi, Lâm Bắc Thần, sở dĩ ngươi có thể giành chiến thắng chỉ là bởi vì giới hạn trong quy định của cuộc thi lần này, ta không cách nào phát huy hết thực lực của mình. Nếu thực sự thoải mái tay chân chiến đấu chính diện, ta có cả vạn cách để khiến người chết không có chỗ chôn. Lâm Bắc Thần cũng lười phản bác, giơ tay nói, kiếm. Đừng có nói chuyện vô bổ, nhanh giao Trảm Thiên kiếm ra đây cho bố mày. Tào Phá Thiên trong lòng phẫn nộ gần như muốn nổ tung. Trong 3 năm qua, hắn chưa bao giờ chật vật đến thế, cũng chưa bao giờ thua thảm như vậy. Nói giá đi, hắn nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, điều kiện gì mới có thể chuộc lại kiếm của ta? Tào Phá Thiên thực sự thích thanh Trảm Thiên kiếm này, chẳng những có tạo hình xuất sắc còn có phú linh của chú kiếm đại sư Phạm Tổ Ngang, độ phù hợp với hắn là rất lớn. Như thể nó được thiết kế dành riêng cho hắn, làm sao mà có thể từ bỏ nó được. Tuy nhiên câu trả lời của Lâm Bắc Thần vẫn như cũ, kiếm. Tào Phá Thiên thực sự tức muốn hộc máu, đây là nước đổ đầu vịt sau, hắn nhìn thoáng qua sư phụ của mình. Bạch Hải Cầm lúc này nhẫn nhịn, không băm Lâm Bắc Thần ra làm ngàn mảnh. Bạn nhỏ, con người thì phải có lòng khoan dung độ lượng, ông ta thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần trừng mắt, ai là bạn nhỏ của ông xứng à? Hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Lão Đinh, thọc gậy bánh xe còn chưa nói, còn theo đuổi tận cùng để loại bỏ. Loại người như vậy, Lâm Bắc Thần cũng không tiếc mà phô hết tính nết ra, một chút mặt mũi cũng không cho. Ha ha! Bạch Hải Cầm nhau mắt lại, vết kiếm trên mặt nhăn lại trông có chút đáng sợ, hở hững nói. Người trẻ tuổi thì đừng quá kiêu ngạo mới tốt, nếu không ngày nào đó, không cẩn thận thì chết cũng không biết chết như thế nào. Lấy thân phận của ba đại danh kiếm ở Bạch Vân Thành, nói ra những lời như vậy, sức răn đè rất đáng sợ. Không đợi Lâm Bắc Thần chế nhạo, Đinh Tam Thạch im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Trở về đi. Hắn nhìn Bạch Hải Cầm mà nói, trở về Bạch Vân Thành đi, đừng có đến Vân Mộng Thành nữa. Mặc dù chỉ là lời nói hời hợt, nhưng không biết tại sao lại có một loại sức mạnh cưỡng chế kỳ lạ, khiến cho tim mạch đột nhiên căng thẳng. Bạch Hải Cầm thoáng ngừng lại, sau đó cười phá lên. Đình lỗi người có tư cách nói với ta những lời như thế sao? Đinh Tam Thạch nhìn khuôn mặt có vết sẹo quán bình tĩnh nói, chỉ cần ta muốn thì có thể. Trong mắt Bạch Hải Cầm hiện lên vẻ ghen ghét, người đã là phế nhân, lại còn dám ở đây cố làm ra vẻ. Đình lỗi, ước hẹn thử kiếm tối nay, màn kịch quan trọng còn chưa bắt đầu đâu. Đêm 15, ánh trăng đầy trời, ở đỉnh Lăng Phủ, một kiếm thông huyền. Nếu người đồng ý đến cuộc hẹn, vậy thì nên chuẩn bị cho tốt, để lần nữa bị ta đánh bại và lăng nhục. Đinh Tam Thạch cúi đầu, nhìn thanh kiếm đức hạnh của mình. Bạch Hải Cầm nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng cười nói, ngươi còn có thể vung được thanh kiếm này sao? Đinh Tam Thạch vẫn im lặng, Lúc này Lâm Bắc Thần cắt ngang sự giằng co của hai vị đại lão, đưa tay với Tào Phá Thiên mà nói: "Kiếm! Con mẹ ngươi!" Tào Phá Thiên thực sự tức muốn hộc máu, hắn nghiến răng nghiến lợi đưa Trảm Thiên kiếm qua mà nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất không được bán nó, bảo vệ nó cho tốt, bởi vì ta sớm một lần nữa sẽ thắng mà đưa nó trở về. Ta..." Lời còn chưa dứt, răng rắc, một tiếng gãy giòn tan vang lên. Lâm Bắc Thần lấy kiếm Trảm Thiên, dùng tay cái vứt xuống đất rồi dùng lực mạnh khéo léo trực tiếp dẫm gãy nó. "Ngươi..." Tào Phá Thiên sợ đến ngây người. "Sao, cảm thấy dễ chịu không?" Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào mắt của Tào Phá Thiên cười nói: "Cái dáng vẻ ngươi tức giận đến phát điên cũng làm cho ta cảm thấy rất vui." "Ta giết ngươi!" Tào Phá Thiên hoàn toàn tức giận, nhưng chỉ một ánh mắt của Đinh Tam Thạch, vị thiên tài kiếm đạo Bạch Vân Thành này giống như bị một chậu nước đá dội vào mặt, lửa giận biến mất như là bị búa rìu chám vào người, gắt gao áp chế ngay tại chỗ. "Cười người chớ vội cười lâu." Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giả bộ. Nếu trong lòng đã không muốn làm nhân vật phản diện, vậy thì phải làm tốt chuẩn bị sẵn sàng để bị vả vào mặt. "Ta sẽ trở lại." Tà Phá Thiên nhếch mép cười thoải mái. Lâm Bắc Thần nhún vai, sau đó xoay người đi về phía Hải Lão. "Tiền bối, hay là tuyên bố kết quả thắng bại cuối cùng luôn đi cho đỡ mệt." Hải Lão nhìn Lâm Bắc Thần, trên mắt hiện ra nụ cười nhu hòa nói: "Được rồi, hai vị Bạch Vân Thành, mời hai vị quay về chỗ ngồi đi. Trận chiến của các ngươi còn chưa bắt đầu, đợi lão phù chấm dứt cuộc tỉ thí này trước đã." Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Bạch Hải Cầm và Đinh Tam Thạch đều cùng trở về chỗ ngồi trước của mình. "Ta tuyên bố thắng lợi cuối cùng thuộc về bạn Học Lâm." Hải Lão trực tiếp bỏ qua Tào Phá Thiên ở bên cạnh, khuôn mặt tươi cười đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần, đưa cái nhẫn màu xanh thẫm cho hắn. "Tiểu tử, chúc mừng ngươi, trên người ngươi lão phu thấy được khả năng vô hạn, ngươi suy diễn ra sát chiêu ẩn giấu nghịch thủy hoàn của Chư Thủy kiếm pháp cũng làm cho lão phu cảm thấy kinh ngạc." "Tiền bối khen chật rồi." Lâm Bắc Thần lập tức thay đổi sắc mặt khéo náo nói: "Tuy ta tài năng vô song, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai nhất vùng, anh dũng hiên ngang, thông minh hoạt bát, ai thấy cũng yêu, nhưng mà có thể tu luyện kiếm thuật độc đáo mà tiền bối sáng tạo ra, suy diễn ra sát chiêu, cũng là may mắn suốt đời của ta." Một loạt những lời lịnh hót không biết xấu hổ điên cuồng vồ đến, giống như một con thỏ nhỏ vô hại, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được là lão già đầu xanh này lai lịch không đơn giản. Dù sao thì không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy bảo vật như vậy ra làm phần thưởng, cũng không phải ai cũng dám không khách khí mà nói chuyện với kiếm khách Bạch Hải Cầm, một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành như vừa nãy. Lão Hải cười to, dáng vẻ hài lòng, càng nhìn Lâm Bắc Thần lại càng cảm thấy vừa mắt. "Tiểu tử, không sợ nói thật với ngươi, lão phu đến từ Đông Lưu, một trong tam thần đảo giữa đại dương bao la. Ngươi có đồng ý bái nhập môn hạ của ta, trở thành đệ tử chân truyền của ta hay không?" Lão Hải nói: "Trở thành chân truyền của lão phu, trong tương lai thậm chí có hy vọng nhận được huyết mạch thần cảnh Đông Lưu, đó là cơ hội ngàn năm có một, chứ không phải dẫn chơi đâu." "Hả? Đây là ngay trước mặt lão đinh mà thọc gậy bánh xe ư?" Lâm Bắc Thần thực sự là bất ngờ. Đám thiếu niên ở đây thì mở to hai mắt cùng với tiếng kinh hô của đám lão bối. Hắn có thể mơ hồ phán đoán được là địa vị của Bắc Hải Tam Thần Đạo, thế nhưng là không thấp, mà cái gọi là huyết mạch thần cảnh Đông Lưu e rằng lại càng hấp dẫn người ta hơn. Chỉ cần lúc này bản thân gật đầu e là sẽ lập tức có một chiếc bánh xe to đùng đập vào đầu. Bạch Hải Cầm đột nhiên cười phá lên. Hắn liếc nhìn Đinh Tam Thạch, dáng vẻ giống như đột nhiên quan tâm đến Lâm Bắc Thành vô cùng, cười nói: "Lâm Bắc Thần, người thế nhưng không biết Bắc Dương Tam Thần Đảo có nghĩa là gì. Vậy thì để ta nói cho người biết, đảo Đông Lưu là một trong Tam Thần Đảo đã có cả ngàn năm lịch sử, bối cảnh thâm hậu, không thua gì ba đại thánh địa kiếm đạo của đế quốc. Chỉ cần ngươi gật đầu, từ nay về sau, ngươi sẽ thoát khỏi luật pháp của đế quốc." Lão Hải cũng gật đầu: "Đúng vậy, Đông Lưu Thần Đảo là thánh địa võ công của đại dương mênh mông, đã truyền lại 3.000 năm, còn lâu hơn cả lịch sử của đế quốc Bắc Hải. Tiểu tử ngươi, cũng đừng có bỏ lỡ cơ hội này." Lâm Bắc Thần nhìn về phía Đinh Tam Thạch, sắc mặt hắn trông có vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói: "Nghe theo tâm." Nói xong lại thêm một câu: "Bạn Học Lâm, trò và ta chỉ là quan hệ giáo viên và học viên, cũng không phải tình nghĩa thầy trò chân chính, cho nên trò không cần phải bối rối, lựa chọn có lợi nhất đối với mình là được." 3 năm trước những lời này ông ta cũng đã từng nói với Tào Phá Thiên. Sau khi giả vờ rối rít, chàng trai tóc vàng quyết định bỏ đi, cảnh tượng đó khiến ông ta cảm thấy đau lòng. Mà hôm nay ông ta cũng nói điều tương tự với một thiếu niên khác. So với Tào Phá Thiên, người mà ông ta từng bồi dưỡng 3 năm, chút vào rất nhiều tâm huyết, thì người thanh niên trước mặt này không có quan hệ quá chặt chẽ, hai người quan quen biết lẫn nhau khoảng chừng mới chỉ hơn tháng mà thôi. Cho nên nếu hắn lựa chọn rời đi, Đinh Tam Thạch cũng không chút thất vọng, ngược lại còn cảm thấy là may mắn cho thiếu niên này. Tiến vào Đông Lưu Thần Đảo có thể hoàn toàn giải quyết khủng hoảng trên người của thiếu niên này, thậm chí là giải quyết cả khủng hoảng của Lâm gia. Người bình thường cũng đều biết sẽ nên lựa chọn như thế nào. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ai cũng không nghĩ đến một chuyện tốt như vậy có thể rơi vào một tên não tàn vô tích sự. Đế quốc Bắc Hải nằm ở khu vực biên cương phía bắc của Đông Đạo Chân Châu, thông với đại dương mênh mông. Đại dương này được gọi là Bắc Hải, đế quốc cũng vì vậy mà được tên như thế. Nhưng điều mà những người bình thường không biết là ngoài Bắc Hải vẫn còn một đại dương vô biên khác được gọi là Bắc Dương. Nghe nói diện tích của Bắc Dương vô cùng to lớn, nối liền với tinh không và thiên hà. Ngay cả các vị thần minh cao cao tại thượng, một khi vướng vào đại dương bao la này thì cũng không thoát được, rất có thể sẽ rơi vào trong đó. Vì vậy đại dương này còn được gọi là biển của các vị thần. Ở khu vực biển của các vị thần có rất nhiều đảo nhỏ, trên đó người dân sinh sống rất nhiều. Trong đó có ba hòn đảo lớn được gọi là Tam Thầm Đảo. Nghe đồn, thân hình của viễn cổ thần minh sau khi ngã xuống mà biến thành. Nhưng hòn đảo này nó không thuộc về đế quốc Bắc Hải cũng như bất kỳ quốc gia đất liền nào. Bọn họ tự thành một lực lượng riêng. Cũng như Bạch Vân Thành là thánh địa trong lòng các kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải, Tam Thần Đảo là thánh địa trong lòng người dân vùng biển đó. Và thời kỳ đầu thành lập đế quốc Bắc Hải từng có một số xích mích với người dân ở biển trên các đảo. Sau đó ký kết minh ước là có buôn bán đôi bên cùng có lợi. Người dân biển đã quen với cuộc sống đại dương, mà đế quốc thì cũng dần mất đi hứng thú với việc chinh phục dị tộc ở các đảo nhỏ rải rác, nóng ẩm mà nhỏ hẹp. Một thời gian dài, đôi bên hòa hoãn. Không ngờ là Hải Lão lại đến từ Đông Lưu của Tam Thầm Đảo. Chẳng trách là ngoại hình lại có chút dị thường, đặc biệt là mái tóc dài như rong biển, khác hẳn với người thường. Dù thế nào đi nữa có thể tiến được vào Đông Lưu cũng là một cơ hội tuyệt vời cho các võ giả gần với việc gia nhập Bạch Vân Thành. Sau khi Tào Phá Thiên hơi ngạc nhiên và ghen tị thì trên mặt lại hiện ra vẻ chế giễu. Không phải trước kia ngươi cười nhạo ta phản bội sư phụ là phản bội tổ tiên sao? Hiện tại đối mặt với lời mời hấp dẫn như vậy, Lâm Bắc Thần ngươi không thể chống đỡ được chứ gì? Khoảnh khắc ngươi quỳ xuống bái sư, ngươi cũng sẽ dùng hành động thực tế của mình để chứng minh rằng ngươi cũng không hơn gì một kẻ tiểu nhân, ra vẻ tử tế mà thôi. Lâm Bắc Thần, vừa rồi ngươi nghe Đình Lỗi nói rồi chứ, ông ta cũng không nhận ngươi là đệ tử, đã vậy rồi còn do dự gì nữa? Bạch Hải Cầm cười nhạo. Trên ghế chủ tọa, vợ chồng Lăng Quân Huyền và Tần Lan Thư hứng thú nhìn Lâm Bắc Thần. Cả hai gần như có thể đoán được những gì đã xảy ra vào 3 năm trước sẽ lại xuất hiện ở hậu hoa viên này một lần nữa. Trong mắt của Lăng Ngọ cũng hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn muốn biết lựa chọn của Lâm Bắc Thần. Tuy rằng lựa chọn này không liên quan con mẹ gì tới hắn, nhưng hắn lại cảm thấy rất quan trọng. Lúc này hắn cảm thấy cánh tay có chút đau, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lăng Thần đang bóp chặt cánh tay của hắn. Ánh mắt Sở Ngân thì không ngừng nhìn qua lại giữa hai người Lâm Bắc Thần và Đinh Tam Thạch. Tuy rằng sâu trong lòng hắn hy vọng Lâm Bắc Thần sẽ từ chối lời gạ gẫm của Hải Lão, nhưng hắn cũng biết suy nghĩ như vậy là ích kỷ, không thể lấy góc độ của thánh nhân mà đi yêu cầu một thiếu niên mới có hơn 14 tuổi lựa chọn. Bạch Khâm Vân cũng khẩn trương hai tay ôm lấy bộ ngực còn nhỏ của mình, nàng cũng không biết tại sao bản thân lại căng thẳng, dù sao chỉ đột nhiên cảm thấy hô hấp đang dồn dập, lồng ngực thắt chặt. Lúc này Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn trở thành tâm điểm của hậu hoa viên. Hắn nhếch mạnh cười. Không ngờ là chuyện như thế này lại có thể xảy ra với ta. Lâm Bắc Thần cười rất vui vẻ. Phải biết rằng trước hôm nay ta vẫn là một trong người không được hoan nghênh nhất của Vân Mộng Thành. Mà hơn 20 ngày trước còn có rất nhiều người vây quanh cửa học viện số 3 tuyên bố muốn chém ta. Mà bây giờ, thực sự có một loại cảm giác hạnh phúc như có một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Nghe anh nói thế, khóe miệng hai người Bạch Hải Cầm và Tào Phá Thiên đều hơi nhếch lên. Sở Ngân thì muốn nói lại thôi. Bạch Khâm Vân hít từng ngụm khí. Ngọn núi đè trước ngực là quá cao, nàng chửi thầm trong lòng một câu. Nói giống như hiện tại, ngươi là người được hoan nghênh nhất Vân Mộng Thành. Những người đó bây giờ không có chặn cửa, không phải bởi vì không muốn chém ngươi, mà là không dám. Lăng Ngọ trong lòng thở dài, sau đó lại hung hăng hít vào một hơi. À chà, đau đau, cánh tay suýt chút nữa bị tiểu muội bẻ gãy rồi. Vẻ mặt của Đinh Tam Thạch thì rất bình tĩnh. Lúc này ánh mắt Lâm Bắc Thần vừa đúng lúc nhìn tới ông ta. Sau đó nghe tên não tàn nổi tiếng nhất thành cười hề hề mà nói. Ta nói này, Lão Đinh, ông vừa rồi nói vậy là muốn cho ta một con đường, thuyết phục ta tiến vào môn hạ của tiền bối Hải Lão Nhân sau. Đinh Tam Thạch nói, cho có quyền lựa chọn con đường có lợi nhất với mình. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, Lão Đinh, ông có biết tại sao ông từ một trong 5 đại danh kiếm ở Bạch Vân Thành lưu lạc trở thành giáo viên của một tiểu thành biên giới, còn bị người khác dễ dàng lấy mất đệ tử mà mình vất vả bồi dưỡng không? Đinh Tam Thạch khẽ nhíu mày. Lâm Bắc Thần không đợi ông ta trả lời mà trực tiếp nói ra đáp án. Bởi vì lão Đinh ông rất là thánh mẫu. Thánh mẫu? Đinh Tam Thạch ngẩn ra, ý gì đây? Vẻ mặt của những người khác cũng bối rối. Bạch Hải Cầm dường như nhịn không được muốn cười phá lên. Tên tiểu xuất sinh này vì muốn tiến vào môn hạ của Hải Lão, thực sự đã bắt đầu muốn dùng cách độc ác để chặt đứt với Đinh Lỗi rồi sao? Hắn thực sự muốn biết tâm tính của Đinh Lỗi hiện giờ như thế nào? Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, nếu ta là ông, người vô ơn như Tào Phá Thiên sẽ thoải mái để hắn đi với người khác sao? Phải đánh gãy con mẹ chân nó rồi nói. Còn nữa, không cần cứ chuyện gì cũng đều lo lắng về người khác, ít nhất cũng phải nhìn xem người có nó có đáng cho ông lo lắng hay không. Hành vi phản bội sư phó, phá bỏ luật lệ thì sao phải dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Hả? Bạch Hải Cầm không cười nổi nữa. Lâm Bắc Thần lại nói, quy tắc chính là quy tắc, đạo lý chính là đạo lý. Người không theo quy tắc, lại không nói đạo lý, thì đều nên bị trừng phạt, chứ không phải dễ dàng tha thứ cho bọn chúng. Lão Đình ông, sống hơn nửa cuộc đời rồi, điểm yếu lớn nhất chính là nhân tử, quá thánh mẫu. Hôm nay ta có một chuyện mới hỏi ông, lấy ơn báo oán, vậy thì lấy cái gì báo đức đây? Đinh Tam Thạch hoàn toàn sửng sốt, hậu hoa viên không một tiếng động. Lấy ơn báo oán, bốn chữ này là thứ mà kiếm sĩ xưa này đế quốc Bắc Hải tôn sùng, được coi là đức tính cao thượng của một đấng nam nhi. Nhưng những lời nói của Lâm Bắc Thần lại khiến nhiều người, đặc biệt là khiến các thiếu niên nam nữ kiếm sĩ có mặt ở đây trong lòng đều run lên. Đúng thế, lấy ơn báo oán, vậy lấy cái gì báo đức? Trong lòng của Đinh Tam Thạch chấn động, câu hỏi này như một mũi kiếm đâm sâu vào trái tim ông ta, vào cái khóa sâu nhất luôn được giấu giếm. Một trận động đất 12 độ Richter ở trong lòng ông ta, trong tâm trí ông ta, trong cơ thể ông ta đang ầm ầm gào thét. Giữa sự hoảng hốt xuất hiện các loại biến hóa. Có một thứ gì đó vẫn luôn được ông ta xem là tiêu chuẩn, bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Thứ đau khổ mà ông ta vẫn luôn áp chế mạnh mẽ mở ra. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, đáp án rất đơn giản, chỉ có một thôi. Lấy trực báo oán, lấy đức trả ơn. Ầm. Trong tâm trí của Đinh Tam Thạch hiện ra ánh sáng rực rỡ, giống như mặt trời mọc ở phía đông. Kiếm đức hạnh trong tay giống như cảm nhận được trạng thái của chủ nhân cũng kêu lên leng keng. Trong 16 năm qua, những đấu tranh và suy nghĩ trong nội tâm ngày đêm vô số lần gõ cửa trái tim, tất cả được và mất, tiến và lùi đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tinh thần minh mẫn hơn, ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng trở nên dâng trào mạnh mẽ. Sự biến hóa trong nháy mắt của Đinh Tam Thạch, Bạch Hải Cầm có thể cảm nhận được. Trong nháy mắt này, Bạch Hải Cầm dường như thấy được Đinh Tam Thạch của 16 năm trước, sự sắc bén ấy nhất thời làm hắn hơi run sợ. Hai người, Lăng Quân Huyền và Tần Lan Thư cũng lập tức nhận ra uy áp hùng hậu nở rộ trên người Đinh Tam Thạch, dường như đã mở khóa một loại phong ấn nào đó. Kiếm ý sắc bén tựa hồ muốn lăng thiên tuyệt địa, nhưng cảm giác này chỉ lướt qua trong nháy mắt, rất nhanh thu lại không cảm nhận được. Giữa sân, Lâm Bắc Thần chỉ mơ hồ cảm nhận lời nói của mình đã khiến Đinh Tam Thạch xúc động. Nhưng tác dụng bao nhiêu thì hắn không thể cảm nhận rõ ràng. Hắn tiếp tục phần trình diễn của mình. Lấy trực báo oán, lấy đức trả ơn mới có thể làm cho người không tuân thủ quy củ, tôn trọng quy củ, mới có thể khiến cho những người này cảm nhận được cái lợi của đạo lý. Cho nên, Lâm Bắc Thần ta đã là đệ tử của ông, bái ông làm thầy, sao có thể thấy lợi mà quên đi lẽ phải, chỉ vì một lựa chọn tốt hơn mà phá hủy đi những quy củ đáng lẽ phải tuân theo. Lâm Bắc Thần xoay người thì lễ với Hải Lão, cúi đầu thật thấp, cực kỳ chân thành nói, tiền bối ưu ái. Lâm Bắc Thần vô cùng cảm kích, nhưng Bắc Thần đã có sư phụ tốt, xin lỗi, không thể rời khỏi sư phụ, vứt đi tình thân. Giờ khắc này Lâm Bắc Thần chỉ muốn làm thơ, phi, là một bài hát. Người đến bên ta, mang theo nụ cười, mang theo bao phiền muộn cho ta, nhưng trong lòng ta đã có nàng từ lâu, ồ, nàng đến trước ngươi. Vẻ thất vọng trên gương mặt Hải Lão Nhân khó có thể che giấu. Ông ta có con mắt tuyển chọn đệ tử rất cao, vậy nên đến bây giờ còn chưa có đệ tử chân chính. Lâm Bắc Thần chắc chắn là người tốt nhất mà những năm gần đây ông ta gặp phải. Nhưng sự lựa chọn của Lâm Bắc Thần ngược lại khiến ông ta càng xem trọng hắn. Ngươi là một cậu bé tốt, ông vỗ vai Lâm Bắc Thần trịnh trọng nói. Lời nói của ta sẽ luôn có giá trị. Nếu một ngày mà đế quốc Bắc Hải không thể chứa nổi ngươi, ngươi có thể đến đảo Đông Lưu, tìm ta. Lâm Bắc Thần nhất thời mặt mày hấn hở, có thêm một cái đường lui. Hắn vội vàng cảm ơn. Đến lúc này thì vòng thi thứ hai mới hoàn toàn chấm dứt. Lâm Bắc Thần liên tục giành được chiến thắng ở vòng thứ nhất thứ hai của trận đấu, có thể nói là vô cùng nổi bật. Tào Phá Thiên nhìn vào mắt Lâm Bắc Thần như thể muốn ăn thịt người. Tên vô dụng này không chỉ thắng hắn ở hai trận đấu, Vừa rồi còn lấy hành động thực tế hung hăng vả hắn, thực sự gần như là một kiện sỉ nhục, khiến hắn lúc này cảm giác nhục nhã đến nỗi không ngóc đầu lên được. Không ngờ tuổi còn trẻ như ngươi mà tâm tư lại kín đáo như vậy. Bạch Hải Cầm nhìn thầm thầm vào Lâm Bắc Thần hờ hững nói. Lâm Bắc Thần cười hì hì kiêu ngạo nói, ta chỉ là một tên não tàn mà thôi, tâm cơ gì ta không hiểu. Hắn bước nhanh tới chỗ ngồi, bắt đầu hí hoáy chiếc nhẫn màu xanh thẫm, rất nhanh đã tìm ra được bí quyết. Trận pháp trong chiếc nhẫn này cần có tinh thần lực chứ không phải huyền khí. Sau khi tinh thần lực được rót vào, có thể thăm dò đến một không gian kích thước bằng cỡ khoảng một chiếc tủ lạnh của Tây Môn Tử. Đó là dung lượng chữ vật của chiếc nhẫn này, miễn cưỡng có thể nhét ba thanh kiếm vào trong đó. Ánh sáng nhàn nhạt lóe ra, Đức kiếm, Đa Lan kiếm và Trịnh Y kiếm cứ xuất hiện rồi biến mất trong tay Lâm Bắc Thần, như thể đang biểu diễn ảo thuật. Trời vui thật, thú vị thật đó. Hắn giả vờ thích thú không nỡ buông tay. Đôi mắt to tròn đen láy của Bạch Khâm Vân nhìn chằm chằm đánh giá Lâm Bắc Thần, liên tục ho khan vài tiếng. Thấy Lâm Bắc Thần không để ý tới nàng, vì thế chủ động đi tới khẽ nói, nhưng lời mới nãy mà ngươi nói là ngươi thực sự nghĩ ra sao? Lâm Bắc Thần đắc ý liếc nhìn tiểu lô ly một cái. Đương nhiên rồi, sao hả? Có phải là bị tư tưởng thâm thúy về triết lý của ta thuyết phục rồi không? Bạch Khâm Vân hừ một tiếng quay đầu đi. Ở trên ghế chủ tọa của Yến hội, ánh mắt thành chủ Long Quân Huyền vẫn luôn tập trung vào Lâm Bắc Thần. Mãi cho đến khi Tần Lan Thư nhẹ đẩy một cái, ông ta mới định thần lại, thì thảo nói, người này không phải đồ vật trong ao. Tần Lan Thư chuyển âm, chiến tiên hầu phủ thất thủ, không ngờ lại xuất hiện ra một nhân vật như vậy. Chẳng nói xem, Lâm Bắc Thần này là trước kia giả ngu hay ngu thật. Lăng Quân Huyền nói, không biết, việc tìm kiếm thầy thuốc của chiến tiên hầu hơn 10 năm dường như không phải là giả vờ, nhưng sau khi hầu phủ rụp đổ, thành tích của đứa trẻ này quá kinh ngạc. Chẳng lẽ a, ông ta đang nghĩ đến một khả năng, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ đứa trẻ này diễn quá tốt, đến cả chiến tiên hầu cũng bị lừa. Tần Lan Thư lắc đầu, cho dù có diễn tốt thì nó chỉ là đứa trẻ, mặc kệ mục đích là gì cũng không thể lúc 3-4 tuổi đã bắt đầu diễn được. Có lẽ đây là người kế nhiệm mà chiến tiên hầu Lâm Cận Nam để lại. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu, Tần Lan Thư phải thừa nhận rằng ở cái độ tuổi này, Lâm Bắc Thần cho dù tài năng, ngoại hình hay ngộ tính mà hắn bày ra tối nay, cả phẩm chất đều là lựa chọn tốt nhất. Con gái mình thích một người như vậy không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là tất cả những gì Lâm Bắc Thần có được đều không giải quyết được vấn đề của Lăng Thần. Bà ta lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, tâm trí trở nên vững vàng trở lại. Vào lúc này, dưới sự gia hiệu của Lăng Quân Huyền, đại quản gia Lê Lạc Nhiên tiếp tục tiến tới phần thi thứ ba, cũng là phần cuối cùng trong cuộc ước hẹn đấu kiếm này, chính là so kiếm. Sau khi tìm hiểu trong khoảng thời gian ngắn trước đó, chỉ có thể lấy việc tỉ thí khác nhau. Cuộc tỉ thí ở phần này là chân chính tỉ thí tu vi, kiếm thuật và chiến lực, kiếm pháp thì không có phạm vi cố định. Nhóm nam nữ thiếu niên có thể thoải mái cho bản thân phát huy hoàn toàn ra sở trường của mình. Chỉ có một quy tắc thôi, không tổn hại đến tính mạng. Lâm Bắc Thần, ta muốn khiêu chiến với người. Vừa bắt đầu phần này, Tà Phá Thiên đã nhảy sổ ra. Không có những ràng buộc, hắn cực kỳ tin tưởng vào tu vi kiếm thuật của mình, đủ để nghiền nát Lâm Bắc Thần, cuối cùng cũng có thể trả thù. Không chiến. Lâm Bắc Thần dứt khoát từ chối. Hắn cũng không ngốc, đêm nay nổi bật như vậy là đủ rồi. Có 3 phần mà thắng 2 cũng coi như làm nở mày nở mặt lão đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hơn nữa Lâm Bắc Thần rất tự giác, trong những trận chiến không giới hạn, đừng nói là Tào Phá Thiên, ngay cả Huyết Diễm, Tống Khuyết Nhất, Minh Lạc Thiên, hắn đều không thể đánh lại. Miễn cưỡng lên đài cùng với Đông Phương Chiến thì cũng là tự ngược đãi bản thân, không nên miễn cưỡng chống đỡ. Cái gì? Ngươi lại cự tuyệt khiêu chiến? Tào Phá Thiên suýt nữa thì ngạt thở nói, hay là ngươi sợ? Lâm Bắc Thần đương nhiên là sợ, nhưng sợ cũng không thể thừa nhận, cho người tức chết, kệ cụ nhà ngươi. Ta chính là thích xem bộ dáng của ngươi khi tức giận muốn chém ta, nhưng lại không có cơ hội. Hắn cười ha ha. Ta mà sợ một tên bại tướng dưới tay sau, ngươi không có tư cách để đánh với ta nữa. Tào Phá Thiên tức đến chết, để ta. Huyết Diễm nhảy ra nói, Lâm Bắc Thần, ta muốn so kiếm với ngươi. Lâm Bắc Thần ồ lên một tiếng thản nhiên nói, muốn khiêu chiến với ta, vậy cứ đánh bại hắn rồi tính. Ngón tay hắn ngoắc ngoắc chỉ về phía Tào Phá Thiên. Còn mẹ nó, Tào Phá Thiên và Huyết Diễm đều tức muốn phát khóc, lại còn không biết xấu hổ. Bạn học Lâm, ta muốn xin ngươi chỉ giáo. Thiếu nữ xinh đẹp Minh Lạc Thiên đứng ra chắp tay hành lễ. Nàng quả thật rất khách khí, cũng thực sự có lòng muốn giao lưu kiếm thuật với Lâm Bắc Thần. Bạch Khâm Vân giống như một con chuột hâm tơ, phồng má nhìn chăm chăm vào phản ứng của Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần thậm chí cũng không ngẩng đầu lên mà nói, không chỉ giáo. Minh Lạc Thiên ngáo ra, Trước đó là một thiếu niên phát tỏa hào quang nhìn xa trông rộng, rõng rạc cơ mà. Sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Hơn nữa điều quan trọng là có nhầm hay không, nàng chính là một thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu đấy. Nàng chưa bao giờ gặp qua một thiếu niên nào như vậy, không có một chút biểu cảm nào với nàng, thực sự khác so với đám diêm dúa đê tiện kia. Thú vị, Lâm Bắc Thần, người đã thu hút sự chú ý của ta. Minh Lạc Thiên cắn môi, trong lòng hiện lên nhiều suy nghĩ. Lâm Bắc Thần, ngươi đúng là đồ hèn, huyết diễm chế diễu, trong mấy phần thi hạn định chiếm chút lợi ích. Giờ thì lại như rùa ruột cổ, không dám chiến đấu nữa sao? Lâm Bắc Thần nói, đừng có hùng hổ dọa người, loại như ngươi đánh thắng được Tào Phá Thiên đi rồi nói. Huyết diễm, ngươi, nếu hắn đánh thắng được Tào Phá Thiên thì hắn đã đi đánh từ lâu. Ngươi còn không biết xấu hổ, hắn tức đến hộc máu, Lâm Bắc Thần nói, ngươi muốn sao, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Huyết diễm ngáo ra, Tạ Vân Vinh vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng ra. Nếu ta nhớ không nhầm thì cự tuyệt khiêu chiến là được phép trong khiêu chiến mà. Tạ Phá Thiên híp mắt nhìn, hành động này làm vết thương trên má của hắn càng thêm đau đớn. Bởi vì Lâm Bắc Thần đã phá vỡ Trảm Thiên Kiếm của ta, cho nên ngươi cảm thấy hắn đang muốn giúp ngươi sau. Tạ Phá Thiên nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Vinh, giọng nói mỉa mai. Sao vậy? Bị cái loại thiếu não mua lòng người này làm cảm động cho nên muốn bênh vực hắn à? Ngươi thực sự ngây thơ đến nực cười. Nếu ngươi muốn khiêu chiến, vậy thì ta sẽ đến lĩnh giáo cao chiêu. Vẻ mặt của Tạ Vân Vinh bình tĩnh nói. Tạ Phá Thiên cười ha hả, dựa vào ngươi mà cũng xứng sao? Nhìn thấy cuộc khiêu chiến đã sắp trở thành một trò hề, đại quản gia Lê Lạc nhàn nhạt ho một tiếng lớn tiếng nói. Người bị khiêu chiến có quyền từ chối thử thách. Mọi người, nếu bạn học Lâm không quyết định so kiếm, vậy thì mời chọn đối tượng khác mà khiêu chiến. Một người chủ trì như hắn đã lên tiếng thì xem như quan điểm đã rõ. Mấy người Tào Phá Thiên cho dù trong lòng không muốn cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngươi không phải là vẫn muốn khiêu chiến với ta sao? Ánh mắt Tào Phá Thiên liếc qua Tạ Vân Vinh, đột nhiên lạnh lùng cười. Đến đây, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Trận khiêu chiến đọ kiếm đầu tiên chính thức bắt đầu. Tạ Vân Vinh rất mạnh, đạt tới cảnh giới võ sư cấp 2. Một tay võ kỹ loạn vân phi phong kiếm, tam tinh sơ cấp, khá là sắc bén, nhưng cuối cùng khó mà địch nổi kiếm thuật của Bạch Vân Thành. Phù. Thân hình nặng nề của Tạ Vân Vinh ngã ngồi trước bàn của Lâm Bắc Thần, búi tóc bị kiếm chắn đứt, xóa tung xuống, chật vật đứng lên, phun ra một ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi. Phá Thiên công tử, lễ vật của ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ đáp lại. Nói xong hắn khập khiễng đi về phía ông nội của mình. Tạ Hiểu Phong, một lão già có chòm râu dê, mặc áo choàng đen của kiếm sĩ, chỉ thở dài mà không nói gì, đưa tay đặt lên vai cháu trai để làm chậm huyền khí đang bạo loạn trong cơ thể. Tình cảnh ngày hôm nay như vậy, trọng lượng của Tạ gia còn chưa đủ. Cho dù cháu trai có chịu nhục, có nói thêm lời độc ác thì cũng không cần thiết. Tạ Phá Thiên khiêu khích nhìn Lâm Bắc Thần. Ai mà biết Lâm Bắc Thần căn bản chẳng chú ý gì đến trận đấu này. Lúc sau lại bắt đầu có trận khiêu chiến khác, trường kiếm vang lên leng keng không dứt. Sao lúc nãy người không đi ra giúp Tạ Vân Vinh một chút? Bạch Khâm Vân lần nữa tiến tới bên tai của Lâm Bắc Thần, tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy ngứa tai, vì tóc mai của tiểu lô ly khi kiêu ngạo ghé vào hắn. Hắn quay đầu trực tiếp thổi vào tóc mai của tiểu lô ly mà nói, chính hắn tìm đường chết đi khiêu chiến với Tào Phá Thiên mà, liên quan gì đến ta? Tại sao phải? Ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy khuôn mặt trắng như ngọc của Bạch Cầm Vân đột nhiên đỏ bừng như ăn phải một nồi lẩu cay đặc biệt, đôi mắt to đen lấy đầy sát khí như thể muốn phóng ra một con dao. Lâm Bắc Thần cảm thấy quái lạ, xa xa đau đau nhẹ chút. Đau đớn dữ dội ập đến, Lăng Ngọ kêu lên thảm thiết, vội vàng giật lại cánh tay của mình từ tay em gái, quay đầu nhìn sang, muội sao vậy? Chỉ thấy Lăng Thần ngoắc tiểu lô ly đang ngồi cạnh Lâm Bắc Thần kia. Nói thật thì nàng đang nhìn ngực của tiểu lô ly kia, sau đó lại cúi đầu nhìn mình. Ai to hơn? Lăng Thần hỏi. Lăng Ngọ nhất thời cạn lời. Muội muội ruột của ta à? Muội đang nghĩ cái chó chết gì vậy? Có phải lớn hơn một chút thì con trai sẽ càng thích không? Lăng Thần lại hỏi. Nàng hỏi rất thoải mái và trực tiếp như đang thảo luận một vấn đề mang tính học thuật gì đó. Lăng Ngọ đột nhiên hối hận khi đưa muội muội ra khỏi biệt viện. Ngay từ đầu hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến là mình sẽ phải đối mặt với sự tra khảo linh hồn không thể tưởng tượng được này. Không bao giờ ngờ rằng muội muội của mình, người giống như một nàng tiên, lại hạ phàm với tốc độ còn nhanh hơn chó chạy. Thì ra là huynh ấy thích như vậy. Trên mặt Lăng Thần hiện lên nụ cười như bừng tỉnh mà yếu ớt. Vừa rồi hành động thổi không rõ ràng của Lâm Bắc Thần đối với tiểu lô ly ngực to kia, cùng với biểu cảm thẹn thùng của tiểu lô ly ngực to, lập tức như một tia chớp bổ ra một bí ẩn to lớn đã bị mắc kẹt của Lăng Thần. Đó là tại sao Lâm Bắc Thần lại lạnh lùng với nàng như vậy. Vì vậy nàng phát ra linh hồn tra khảo đợt 3. Làm sao để lớn hơn? Tội nghiệp cho Lăng Ngọ, đường đường là trinh sát ưu tú nhất của đế quốc Bắc Hải, tướng tinh của Long Tương Dạ Bất Thu, đối mặt với vấn đề này hắn cũng sững sờ, lắp bắp nói: "Muội muội, muội cũng biết rồi, ta đến giờ vẫn còn là Sử Nam." Thời gian trôi qua, phần so kiếm đã sắp kết thúc, Tả Vá Thiên vô địch. Sau khi đánh bại Tống Khuyết Nhất, vị thiên tài kiếm đạo đến từ Bạch Vân Thành này, kiếm trong tay chỉ về bên cạnh Lâm Bắc Thần là tiểu loli Bạch Khâm Vân. "Có dám làm một trận không?" hắn khinh thường nói. "Học viện sơ cấp số 3 của Vân Mộng Thành đã tạo ra một kẻ hèn nhát, ngươi sẽ không phải là kẻ thứ hai đấy chứ?" Bạch Khâm Vân lập tức đứng lên. "Học viện sơ cấp số 3 của Vân Mộng Thành không có người nào là hèn nhát cả." Tiểu Loli gầm gừ như một con báo nhỏ đang tức giận. Tào Phá Thiên cười mỉa mai, sau đó nhẹ nhàng ngoắc tay. Keng. Bạch Khâm Vân rút kiếm sải bước đi tới giữa sân. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn qua không nói gì, càng không có ý định ngăn cản. So kiếm không phải là thi đấu, không phải sống chết. Cũng tốt cho Tiểu Loli khờ dại, gặp một chút tàn nhẫn của xã hội để mà tỉnh ngộ. Đại bảo kiếm của Bạch Khâm Vân còn cao hơn nàng một cái đầu. Hình ảnh nàng chiến đấu không giống như đang múa kiếm, mà giống như cái kiếm nó đang múa nàng. Kiếm pháp mà nàng thi triển cũng là thứ kiếm pháp đơn giản nhất, mỗi chiêu mỗi thức nền tảng vững chắc, chiêu pháp hợp lý. Tuy nhiên thực lực của nàng thì đừng nói so với thiên tài Bạch Vân Thành, cho dù so với đám người Huyết Diễm, Tống Khiếp Nhất hay là Tạ Vân Vinh thì cũng kém rất nhiều. Ngay từ đầu Tào Phá Thiên vẫn luôn đỡ chưa đánh trả, nhưng lực phản chấn từ va chạm của mũi kiếm cũng đủ khiến Bạch Cầm Vân khó lòng chống đỡ. Nhưng mà tính cách tiểu loli kiêu ngạo chứa đầy những yếu tố gọi là cứng đầu và liều lĩnh chỉ có hỏa sư mới có. Điều này có thể thấy qua việc nàng đã liều mạng mà tiếp nhận thiệp mời vào ngày đó, cho nên cho dù huyết khí xáo trộn nhưng vẫn cắn răng điên cuồng mà chém. Rất nhanh, kiếm pháp cơ bản đã biến thành một môn kiếm thuật cấp cao. Đây cũng là kiếm thuật mạnh nhất mà Bạch Cầm Vân nắm giữ. Đây cũng là vì nàng có tư chất yêu nghiệt tự nhiên, tu vi huyền khí đã đạt tới cấp 6, cho nên chủ nhiệm khối. Khối 1, Phan Nguy Mẫn đã tự truyền thụ cho nàng kiếm thuật cấp tinh, bằng không thì đệ tử bình thường sao có được đãi ngộ như vậy. Nhưng một môn kiếm pháp cấp tinh cũng không thể thay đổi được cục diện. Tào Phớ Thiên thi triển thần pháp như một đạo lưu quang không ngừng thay đổi vị trí. Keng, mũi kiếm giao nhau, tia lửa bắn ra. Bạch Khâm Vân bị chấn động bay ngược ra sau, nhưng chỉ bay được 3 mét thì Tào Phá Thiên đã ở phía sau nàng lấy kiếm chém ra. Bạch Khâm Vân không thể không mạnh mẽ xoay người đón đỡ. Keng, thân hình của nàng như quả bóng cao su lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Thân hình Tào Phá Thiên không ngừng lấp lóe thay đổi vị trí, giống như đánh bóng bàn vậy, đè Bạch Khâm Vân ra mà đánh, đánh tới đánh lui. Rõ ràng trong lúc này có thể một kích chấm dứt trận chiến, nhưng hắn lại đang hưởng thụ cảm giác làm nhục người khác. Bạch Khâm Vân ngay cả cơ hội để mở miệng nhận thua cũng không có. Đương nhiên, cho dù có thể mở miệng thì tiểu loli này cũng không nhận thua. Hai tay nàng gắt gao cầm đại bảo kiếm, không ngừng vung kiếm để chặn đòn. Trên cánh tay trơn bóng như tuyết trắng, mạch máu màu lục lam phồng lên, từng giọt máu nhỏ lỗ chân lông chảy ra. "Nếu người không nghênh chiến, nàng hôm nay sẽ chết ở đây." Giọng nói của Tào Phá Thiên vang lên bên tai Lâm Bắc Thần giống như thì thầm vào tai. Lâm Bắc Thần giật mình, là truyền âm bằng huyền khí, giống như truyền âm nhập mật trong tiểu thuyết ở trái đất. Chỉ có Lâm Bắc Thần mới có thể nghe được, những người khác chỉ có thể nhìn thấy môi của Tào Phá Thiên mấp máy mà thôi, không thể nghe hắn nói gì. Lâm Bắc Thần nhìn về phía trận chiến, hắn nhìn ánh mắt của Tào Phá Thiên mang theo một tia âm u, giống như độc quang hung dữ của một con rắn đuôi chuông bẩn thỉu đang hành hạ con mồi của nó, như cười mà không cười nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa để xoa mi tâm, có vẻ ngón trỏ đã bị cụt. Hóa ra Tả Phá Thiên khiêu chiến với Bạch Cầm Vân là vì mục đích này, nhưng hắn dám ở phần so kiếm này trực tiếp giết người sau. Lâm Bắc Thần nghi ngờ. "Ta biết người đang suy nghĩ cái gì?" Giọng nói của Tả Phá Thiên lại chuyển tới. "Người đang nghĩ ở đây có nhiều trưởng lão như vậy, còn có các chủ nhiệm, học viện các cấp. Một khi tiểu nha đầu này gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ ra tay ngăn cản phải không? Ngươi còn đang cược, cược ta không dám ra tay giết nàng. Chỉ là, ngươi có nghĩ tới hay không, đám trưởng lão sẽ lựa chọn đứng về phía Bạch Vân Thành hay là một học viện số 3 nhỏ bé? Ngươi có nghĩ tới ngay lúc này, nếu Sở Ngân không thể ra tay thì sao? Ngươi lại không nghĩ tới, ta không cần mạng của nàng ta cũng có thể làm cho huyền khí của nàng ta sụp đổ, biến thành một phế nhân." Giọng nói của Tào Phá Thiên vang lên bên tai Lâm Bắc Thần như tiếng thì thầm của ma sói. Mà sắc mặt của Lâm Bắc Thần hơi thay đổi, theo bản năng nhìn về phía đám trưởng lão đang ngồi kia. Dường như không có gì khác thường, nhưng lúc nhìn đến Sở Ngân thấy sắc mặt của chủ nhiệm đại nhân thay đổi, trên trán có một tầng mồ hôi, giống như đang cố gắng chống đỡ cái gì đó. Lại nhìn qua Bạch Hải Cầm, ánh mắt đang gắt gao nhìn Đinh Tam Thạch. "Lão Đinh hình như bị người khác khống chế." Lão Đinh thì bị Bạch Hải Cầm cầm chân, sợ là không thể dây tay kịp. Các trưởng lão khác bao gồm cả đám người Lăng Thành Chủ, xác suất vào thời điểm quan trọng ra tay là rất thấp. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của Lâm Bắc Thần không vui nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em chúng ta sẽ gặp lại trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.